La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 364, mới guồng quay tơ cùng máy dệt. Maximus nhìn về phía Capito. Capito đáp lại nói, kỳ thật không cần một tháng. Hôm qua kiến trúc chủ quản Gaius còn nói cho ta, chỉ cần 20 ngày, liền có thể đem hai cái kho lúa xây xong. Maximus rồi mới lên tiếng, cái này bổ cứu biện pháp cũng không tệ lắm. Cornelius rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Thủ lĩnh, lần trước ngươi vẽ bản vẽ, Titipus mang theo người đã đem bọn chúng chế tác được. Ngươi chừng nào thì dành thời gian đi xem một chút. Thẻ che chở nắm lại hỏi. À, guồng quay tơ cùng dệt xe đều làm được. Maximus mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức nói rằng, ta ngày mai liền đi nhìn. Đúng rồi, đem xe sled cũng một khối kêu lên. Ngoặc kép, Tang Thu Vi Ẩn, xe sled là một vị phụ nữ trung niên, tướng mạo bình thường, dệt vải kỹ thuật đồng dạng, nguyên là Campania một cái nông trường lớn nữ nô. Tại đan bện công xưởng bên trong kỹ thuật mạnh hơn nàng có không ít. Sở dĩ nàng có thể lên làm đan bện công xưởng chủ quản, đó là bởi vì nàng cùng Anikos giống nhau là sớm nhất gia nhập quân khởi nghĩa một nhóm kia nữ nô. Mà tại lúc ấy nàng cắt vải may quần áo kỹ thuật tại nữ nô bên trong là tốt nhất. Cho nên Maximus để nàng tổ chức một số người phụ trách cho các binh sĩ may áo lót cùng bọc hành lý. Về sau quân khởi nghĩa chiếm lĩnh Salapia, bởi vì các thêm lỗ mẫu góc biển sản xuất lông dê tại Italia rất nổi danh. Bởi vậy thành Salapia bên trong có một đặc sản lông dê áo cùng dệt thảm. Trong thành có mấy nhà dệt công xưởng, bên trong công tác nữ nô đều bị quân khởi nghĩa hợp nhất. Bất quá Maximus cũng không có triệt hạ xe sled, thay đổi kỹ nghệ càng cao siêu hơn dệt nữ nô tới đảm nhiệm đội đan dệt đội trưởng. Bởi vì xe sled trước kia biểu hiện ra cần cù cùng trung thành đáng giá hắn tin cậy. Mà xe sled tại trong quân khởi nghĩa có tư lịch cũng đủ để khuất phục mới gia nhập dệt chúng nữ nô. Trên thực tế, đội đan bện ngũ mở rộng, nhân số tăng nhiều, nhưng một mực trật tự ổn định. Bất luận là tại liên chiến trên đường, vẫn là về sau thành lập Nick bộ lạc đan bện công xưởng. Bộ môn này từ đầu đến cuối tại làm ra cống hiến. Cái này cùng xe sled cố gắng không thể tách rời. Bất quá, bất luận là tại quân khởi nghĩa thời kỳ, vẫn là tại hiện tại bộ lạc, đàn bện công xưởng chỉ sợ là Maximus trước kia nhất không quan tâm bộ môn. Cho dù là đồng dạng tại trong bộ lạc không quá thu hút đồ dùng trong nhà công xưởng, hắn đều từng nhiều lần vẽ qua nhà mới cỗ bản vẽ. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì Maximus qua tín nhiệm xe sled năng lực, mà là bởi vì tại quá khứ trong đoạn thời gian đó điều kiện không có đủ. Hắn cảm thấy đan bện công xưởng chỉ cần duy trì lại hiện trạng liền có thể. Chính là bởi vì Maximus trước kia chỗ biểu hiện ra loại này đối đan bện công xưởng không lo lắng, làm cực ít nhận Maximus ở trước mặt chỉ đạo xe sled khi biết thủ lĩnh muốn đơn độc triệu kiến. Nàng lúc vậy mà cảm thấy rất khẩn trương. Nàng trực tiếp cấp trên quan công vụ Capito nhưng lại chưa nói cho Maximus triệu kiến nàng nguyên nhân, chỉ là ra vẻ thần bí trấn an nói, đối với ngươi đan bện công xưởng tới nói, cái này đem là một cái thiên đại hảo sự. Tranh thủ thời gian đi theo ta đi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thấp thỏm xe sled đi theo Capito đi vào bộ lạc đại sành. Maximus vừa thấy được nàng, tựa như nói giỡn nói rằng, xe sled, ngươi rốt cuộc đã đến, gặp ngươi một mặt có thể thật không dễ dàng. Xe sled càng cảm giác khẩn trương, vừa định muốn giải thích, Maximus phất tay nói rằng, tới liền tốt, đi theo ta đi. Nói xong, hắn vung tay lên, quay người đi ra đại sảnh. Người hầu dẫn dắt Capito cùng xe sled theo sát phía sau. Cùng tại Sernodia lúc khác biệt, Ophidelia nhà chính bởi vì diện tích càng rộng rãi hơn, bị Maximus sơ bộ cải tạo thành ba bộ phận. một cái là thủ lĩnh chỗ làm việc, bộ lạc đại sảnh, chính sự đường phòng họp, thủ lĩnh văn phòng, đội hộ vệ phòng nghỉ, một cái là Maximus cùng ba vị phu nhân cùng đứa bé chỗ ở. Còn có một cái là bên ngoài thuộc về nội vụ bộ phận. Trên thực tế ngoại trừ Anikos dẫn đầu thủ hạ quản hạt phòng bếp, chọn mua các phương diện những này khu vực bên ngoài, còn có bộ thư ký hạ hạt tình báo ti, đương án ti cùng thị tòng ti tam ti, nếu như lại tính cả liên tiếp nhà chính đội hộ vệ trụ sở. Hẳn là có tứ đại bộ phận, Maximus đi chính là bộ nội vụ chỗ khu vực, xuyên qua đình viện, đi vào một tòa phòng ốc trước, hắn đẩy ra cửa phòng khép hờ, đi vào, thủ lĩnh, ngươi đã đến. Trong phòng truyền đến để Sezlet cảm thấy thanh âm quen thuộc. Sezlet không có cẩn thận phân biệt, có chút khẩn trương đi theo Capito đi vào trong phòng. Sezlet, chị em tốt của ta. Anikos không nhìn vào nhà trước Capito, chào đón cho Sezlet một cái ôm ấp. Chúng ta có hơn một năm không gặp mặt đi, ta đều có chút nhớ ngươi. Ngươi đây, ếch, ta cũng là... Sezlet ứng phó đáp lại một câu, ánh mắt hoàn toàn bị bầy trong phòng hai thứ hấp dẫn. Nàng vô ý thức đẩy ra Anikos ôm ấp, không tự giác hướng lấy trong phòng đi đến. Trong phòng trưng bày một cái hình dạng cổ quái khí giới. Nó chủ thể bộ phận là một cái kiên cố cái bệ. Cái bệ một mặt là một cái kiên cố trục đứng. Trục đứng bên trên phối hữu một cái đường kính 1 mét chất gỗ mâm tròn. Mâm tròn phía trên lắp đặt có 3 cái con suốt, phân biệt từ dài nhỏ thỏi cán chèo trống, mà cái bệ một chỗ khác thì đứng lên một cái C hình giá đỡ. Phía trên lắp đặt một cái đạp cán, giá đỡ điểm tướng đạp cán chia ước 4-6, đạp cán dài bưng luồn vào bánh xe gỗ bên trong. Bộ nội vụ một gã hầu gái ngồi ở bên cạnh, bên thân đứng thẳng một cái đại mộc giá, trên giá gỗ treo 6 buộc dài nhỏ hình đường thẳng vật. Bọn chúng đều là năm nay mới thu hoạch sợi đay trải qua phơi nắng lột ra, ngâm ấm nấu chải cách về sau hình thành sợi đay sợi. Hầu gái đem 2 bó dài nhỏ sợi đay sợi bọc tại một cái con suốt bên trên. Đợi đến 3 cái đệm đều bắp xong sợi đay sợi về sau, 2 chân của nàng dựng lên đạp cán 2 đầu, giống cầu bập bênh như thế tả hữu khởi động, đạp cán dài bưng khiêu động trục bánh đà, bánh xe gỗ bắt đầu không ngừng chuyển động, bánh xe gỗ cạnh ngoài có khắc vết lõm, tại chuyển động thời điểm thông qua ma sát, kéo theo liên tiếp bánh xe gỗ 3 cái con suốt cùng một chỗ chuyển động. Thế là con suốt xoay tròn dẫn đến sợi đay sợi bị kéo duỗi, rào sát nhập quấn quanh ở con suốt bên trên, dần dần hình thành một cây dây nhỏ, mà giờ khắc này hầu gái cần làm ngoại trừ dùng chân khởi động bánh xe gỗ bên ngoài, chính là muốn chú ý sợi đay sợi cung ứng tình huống. Tùy thì chuẩn bị đem bên người một bên khác trong chậu gỗ cất giữ sợi đay sợi tục tại trên giá gỗ. Cứ như vậy, qua một đoạn thời gian, 3 cái con suốt liền quấn đầy dây nhỏ, biến thành thật dày con thoi trạng. Sezlet trừng to mắt, nhìn xem cảnh tượng trước mắt, trên mặt viết đầy chấn kinh. Nàng chỗ phụ trách đan bện công xưởng muốn tiến hành tơ lụa tuyến cũng là có guồng quay tơ. Nó là từ một cái xoay tròn bánh xe gỗ cùng một cái cố định con thoi cấu thành. Guồng quay tơ một mặt cố định một chùm sợi đay sợi. Bánh xe gỗ xoay tròn dẫn đến sợi đay sợi lẫn nhau rảo hợp, hình thành dây nhỏ cũng quấn quanh ở con thoi phía trên. Toàn bộ quá trình cùng cảnh tượng trước mắt có chút tương tự, nhưng bởi vì phải dùng tay đến điều khiển guồng quay tơ, bởi vậy qua một đoạn thời gian liền phải ngừng chuyển động bánh xe gỗ, đi nối liền sợi đay sợi. Dạng này ngừng đi dạo, cần tốn hao không ít thời gian mới có thể hoàn thành 1 cái con suốt. Mà phải hoàn thành 3 cái con suốt, đại khái liền tốn hao nửa ngày thời gian, mà cái này mới tơ lụa tuyến khí giới lại có thể tại thời gian ngắn như vậy. không cần tốn hao quá lớn tinh lực dưới tình huống thoải mái mà hoàn thành. Cái này hiệu suất thực sự quá cao. Cesaret ăn hết mình kinh, nhưng không có mở miệng nói chuyện, bởi vì ánh mắt của nàng chuyển hướng mới guồng quay tơ bên cạnh một cái khác khí giới. Đây là một khung máy dệt vải, nhưng là cùng guồng quay tơ như thế. Bộ này máy dệt vải cùng đan bện công xưởng máy dệt vải có rất lớn khác biệt. Đan bện công xưởng máy dệt vải là nắm giữ hai cây đặt chân vuông góc máy dệt. Cái này hai cây trụ đứng chống đỡ lấy trình độ bố trục. Sợi lụa dọc bị cố định tại bố trục bên trên, dựa vào dệt phun từ phía dưới kéo căng. Tại máy dệt ở giữa có một cây trình độ mảnh bồng. Tất cả sợi lụa dọc giao thế bị treo tại điền bồng trước sau, mà hình thành thiên nhiên dệt miệng. Treo ở phía sau trải qua xa lại có thể dùng tổng cán kéo đến phía trước. Dạng này liền tạo thành nhân công dệt miệng. Cố định tại con thoi bên trên sợi ngang liền có thể tại thiên nhiên cùng nhân công ở giữa giao thế. Xuyên qua, từ đó dệt ra vải vóc. Bởi vì máy dệt vải rất rộng, lại là đứng thẳng, cho nên đan bện công xưởng đám phụ nữ từ đầu đến cuối lấy đứng thẳng dáng vẻ đến dệt vải. Tại dệt vải lúc còn nhất định phải tại máy dệt chung quanh đi tới đi lui. Lấy dẫn dắt sợi ngang xuyên qua sợi lụa dọc. Dạng này một đài máy dệt vải thường thường cần 2-3 tên phụ nữ đồng thời tiến hành thao tác. Muốn dệt ra một thớt dài 1 mét, rộng 1 mét vải, ước chừng cần hơn nửa ngày thời gian. Một ngày công tác xuống tới, đám phụ nữ bởi vì thời gian dài đứng thẳng đi lại mà mệt mỏi đau lưng nhức eo. Nhưng là không có cách nào, bất luận là tại Rome, Hy Lạp, vẫn là tại Ai Cập cùng Asia Minor, đám phụ nữ đều sử dụng là như vậy máy dệt vải. Nhưng trước mắt bộ này máy dệt vải lại là Cesaret chưa từng thấy qua. Toàn bộ cơ giá cơ bản đứng thẳng, đầu trên đỉnh chóp đặt quyền trải qua trục, sợi lụa dọc từ trên xuống dưới triển khai, thông qua mảnh bồng bị chia làm số lẻ căn cùng số chẵn căn hai tầng. Có hai khối tổng phiến câu ở sợi lụa dọc số lẻ căn tầng cùng số chẵn căn tầng, nên tổng phiến từ trước tổng cán cùng sau tổng cán cấu thành. Máy dệt hai bên hữu hình dường như đầu ngựa chạm sâu tổng cán. Máy dệt phía dưới có dài, ngắn hai cái bàn đạp, dài bàn đạp ở bên trái, thông qua thanh kết nối cùng sau tổng cán tương liên, ngắn bàn đạp ở bên trái, thông qua thanh kết nối cùng đầu ngựa tương liên, đầu ngựa lại cùng trước tổng cán tương liên, làm dẫm ngắn bàn đạp lúc, đầu ngựa nhếch lên, đem tổng phiến trước kéo, hình thành mở miệng, làm dẫm dài bàn đạp lúc. Thanh kết nối kéo về phía sau tổng phiến, đầu ngựa rủ xuống, hoàn thành đổi tầng cùng hình thành mở miệng. Cesaret nhìn xem ngồi ở máy dệt vải trước bộ nội vụ hầu gái dùng hai chân dẫm lên bàn đạp. Tác động đầu ngựa, làm đến vạt áo động, không ngừng trao đổi sợi lụa dọc, thỉnh thoảng dùng con thoi đưa vào vĩ tuyến, sau đó dùng khấu đánh vĩ. Cesaret mắt không chớp nhìn xem. Những người khác cũng đều không nói chuyện, nhưng trong phòng cũng không yên tĩnh. Máy dệt bộ kiện tiếng ma sát, con thoi qua lại xuyên thẳng qua âm thanh, kinh vĩ tuyến xen lẫn lúc chấn động nhẹ nhẹ âm thanh. Hình thành tương đối ồn ào tiếng vang, nhưng trong phòng tất cả mọi người không cảm thấy bực bội. Bọn hắn lẳng lặng nhìn hầu gái thuần thục thao túng máy dệt vải. Cũng không biết trải qua bao lâu. Maximus sốt cục nói một tiếng, có thể...